Sử thượng tối nhiêu phò mã ra. Chương 512, ngươi đi đi. Góc truyện audio.com. Nhưng hai ngày này, thái độ của Trần Nguyên đối với nàng lại làm cho nàng cảm thấy do dự, nếu như mình thật sự có thể lén chạy đi, Trần Thế Mỹ khó tránh khỏi liên quan, tất nhiên sẽ bị Tống Triều Hoàng đế chỉ tội ghia luật. Lũ Linh cũng không biết vì cái gì mình còn ràng buộc hắn, làm sao bây giờ, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Ngay tại thời điểm trong đầu nàng hỗn độn không rõ, Gia Luật Niệm Trần đột nhiên hỏi. Xấu thúc thúc, mẹ nói ngươi có rất nhiều ngựa, phải không? Trần Nguyên gật đầu, nói. Đúng vậy, bây giờ ngươi còn nhỏ, chờ ngươi lớn hơn một chút ta sẽ đưa ngươi một con ngựa tốt nhất thiên hạ. Gia Luật Niệm Trần nghiêng cổ một chút, nói. Không cần ngươi đưa cho ta, cậu nói, chờ ta trưởng thành, hắn sẽ để cho ta làm tướng quân, cho ngựa ta, cho đao ta, ai dám khi dễ mẹ ta, ta liền đi đánh hắn. Cậu hắn nói chính là Gia Luật Hồng Cơ rồi, thần sắc Trần Nguyên có chút mờ nhạt, ánh mắt nhìn về phía Gia Luật Lũ Linh. Có người khi dễ ngươi à, Gia Luật Lũ Linh ôm lấy hai đầu gối, vùi đầu ở bên trong, nói. Không có tốt xấu gì ta cũng là công chúa Liêu Quốc, ai dám khi dễ ta đây? Gia Luật Niệm Trần rất là ngây thơ, lại hỏi một câu. Xấu thúc thúc dị chủng là có ý gì? Hắn vừa nói ra khỏi miệng lời này, thần sắc Trần Nguyên lập tức có chút kích động, cảm giác cái mũi của mình nhảy nhảy lên, một tay bế Gia Luật Niệm Trần lên, ôm thật chặt vào trong ngực, bờ môi dùng sức hôn lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, một câu cũng không nói nên lời. Gia Luật Lũ Linh chôn cả đầu ở bên trong đầu gối, phía sau lưng đang run run. Một lúc sau Gia Luật Lũ Linh mới ngẩng đầu lên, vành mắt của nàng hiện lên màu hồng, nhẹ nhàng nói. Sắc trời không còn sớm, ta nên dẫn đứa trẻ trở lại dịch trạm rồi, nếu như ngươi có chuyện gì thì đi mau lên, phò mã ra bây giờ là người quan trọng ở Tống Triều, không đáng lãng phí thời gian ở trên người chúng ta. Trần Nguyên cũng đứng dậy, nói. Được rồi, ta sẽ đưa các ngươi trở về. Một đường im lặng đến cửa ra vào dịch trạm, Trần Nguyên ôm Gia Luật Niệm Trần xuống xe ngựa, nhìn thân ảnh các nàng đi gần vào bên trong, đúng lúc này, Trần Nguyên bỗng nhiên hô một tiếng. Công chúa, vai Gia Luật Lũ Linh bỗng run run, thân hình dừng lại, nhưng không quay đầu lại. Trần Nguyên ở phía sau nhẹ nhàng nói, có chuyện gì khó xử cứ nói cùng ta, chuyện đại sự gì ta cũng khiêng cùng ngươi. Hắn lời này nói rất đột nhiên, trực giác Gia Luật Lũ Linh nói cho nàng biết Trần Nguyên đã biết cái gì đó, trong lòng của nàng không khỏi cảm thấy một hồi sợ hãi, một lát sau thời điểm muốn quay đầu lại nói cái gì đó, Trần Nguyên đã lên xe ngựa. Phủ Thái Sư, Bàng Cát ngồi ở đó trên mặt ghế, nhắm mắt lại uống trà, một tay bưng bát trà, tay kia đang vân vê một chuỗi Phật châu, nhìn Bàng Hỷ đứng ở trước mặt mình, Bàng Cát nói. Bàng Hỷ, ngươi đã theo ta bao nhiêu năm rồi? Bàng Hỷ rất quy củ nói. Lão gia, sắp 20 năm, Bàng Cát sửng sốt một chút, sau đó thở dài một tiếng, nói. 20 năm rồi, thời gian qua rất vui vẻ, ta nhớ được thời điểm ta tìm được ngươi tại Hà Gian Phủ, ngươi vẫn là một tiểu tử lăn lộn đầu đường, đang bị người đuổi giết, phải vậy không? Bàng Hỷ cúi đầu xuống, nói. Vâng, nếu không phải lão gia ra tay cứu, mạng Bàng Hỷ đã sớm không còn. Bàng Cát gật gật đầu, nói. Quá khứ không nói nữa, cho dù ta đã cứu ngươi, 20 năm này ngươi cũng đã trả hết nợ. Góc truyện audio.com. Lời này nói lại để cho Bàng Hỷ không biết trả lời như thế nào, thần sắc sửng sốt một chút. Lão gia, ngài muốn đuổi ta đi. Mất đi Bàng Cát đối với Bàng Hỷ mà nói thật sự là một chuyện rất đáng sợ. Những năm này, mặc dù hắn giúp đỡ Bàng Cát làm rất nhiều chuyện, nhưng Bàng Cát có thể để cho hắn còn sống. Hắn đã có thói quen sinh hoạt dưới bóng dáng Bàng Cát, không lo ăn, không lo uống, chỉ cần mình vì hắn ngăn lại vài đao, giết vài người là được rồi. Nghe đến chuyện rời khỏi Bàng Cát, Bàng Hỷ chợt phát hiện ngay cả sống như thế nào mình cũng không biết. Bàng Cát cười một chút, nói, thiên hạ không có yến hội nào không tiêu tan, đạo bất đồng đạo, đây là chuyện rất bình thường, ta biết rõ ngươi luôn luôn có cái nhìn đối với cách làm của ta, đã như vậy cần gì miễn cưỡng chính mình đây. Tiết hầu Bàng Hỷ bỗng nhúc nhích cuối cùng mới nói, lão gia ta không đi, mặc kệ ngươi bảo ta làm cái gì ta sẽ làm tất cả, ta chỉ là. Chỉ là, hắn không tìm thấy từ phù hợp, Bàng Cát lập tức cắt ngang lời hắn, nói. Không cần phải nói nữa, ta biết rõ tâm tư của ngươi, ngươi cho rằng ta đấu cùng Trần Thế Mỹ, dùng một chiêu này quá mức nham hiểm, phải vậy không? Bàng Hỷ cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, ít nhất cũng không nên hợp tác cùng người Liêu Quốc, lại càng không nên đưa vũ kinh cũng nên cho bọn hắn. Bàng Cát không phản bác, nói, ta cũng biết ta cũng không muốn như vậy, nhưng ta thật sự không có còn đường nào khác để đi, Bàng Hỷ, ngươi biết một thời gian ngắn trước Trần Thế Mỹ đã đi một chuyến đến Đại Danh Phủ không? Bàng Hỷ đương nhiên biết rõ, hắn là trong mắt của lão Bàng, mà ánh mắt của lão Bàng luôn luôn canh chừng Trần Nguyên, nhưng Bàng Hỷ không nói gì, hắn không rõ cái đó và chuyện Bàng Cát làm hiện tại có liên hệ gì. Bàng Cát chậm rãi đứng lên, nói, Trần Thế Mỹ ra chiêu rồi, Hoàng thượng đã có ý để cho nữ tử họ Tô kia tiến cung, một khi nàng tiến vào hậu cung, vị trí quý phi không giữ được lão phu liền chết rồi, ngươi hiểu chưa? Bàng Hỉ nói, Bàng Hỉ không rõ, nhưng cũng không cần hiểu, chỉ cần lão gia nói cho ta biết bước tiếp theo nên làm như thế nào là được rồi. Bàng Cắt nở nụ cười, nói. Gia luật Lũ Linh sẽ lập tức động thủ, nếu nàng bị bắt chặt rồi, người Liêu Quốc nói Trần Thế Mỹ nhất định sẽ cứu nàng, ngươi cho rằng thế nào? Bàng Hỉ gật đầu, nói, sẽ làm, Trần Thế Mỹ không phải là loại người tuyệt tình. Bàng Cắt bỗng chậm rãi chuyển động bước chân, nói, Trần Thế Mỹ không phải tuyệt tình loại người, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không dựa theo phương pháp chúng ta tưởng tượng cứu Gia luật Lũ Linh, bây giờ hắn là đại nhân vật có rất nhiều người muốn giúp hắn làm việc. Chẳng phải Vương Luân vẫn sống sót sao? Ngay cả Vương Luân, cái tên phản nghịch tội ác tày trời này cũng có thể bảo toàn, Gia luật Lũ Linh lại càng không cần nói. Huống chi Hoàng thượng là người nhân từ giảng mặt mũi, cho dù biết rõ Gia luật Lũ Linh muốn trộm cái gì, Hoàng thượng cũng sẽ không đi so đo cùng công chúa Liêu Quốc này. Bàng Hỉ ngây ra một lúc hỏi, lão gia, vậy ngài vẫn hợp tác cùng người Liêu Quốc? Bàng Cắt cười ha ha một tiếng, nói, không phải hợp tác là ta thoáng lợi dụng bọn hắn một tí mà thôi, căn bản là ta không đem vũ kinh cũng nên cho bọn hắn. Bàng Hỉ vừa nghe những lời này, trong lòng lập tức biến mất hết cảm giác tội ác, ôm quyền nói. Lão gia, vậy thì tiếp theo ta nên làm cái gì? Bàng Cắt vẫy tay một cái, Bàng Hỉ liền đưa lỗ tai lên. Góc truyện audio chấm cơm. Thiên hạ không có tường gió không thổi qua, Nhân Tông đi chỗ Tô Hiểu Du nhiều lần, đám ngôn quan trong triều đình bắt đầu không ngừng đưa tấu chương yêu cầu Nhân Tông ước thúc hành vi của mình một tí. Rất nhiều ngôn quan đưa tấu lên, bày tại trên bàn Nhân Tông, hắn nhìn một chồng dày đặc trong lòng có chút tức giận, con mắt quét về hướng chúng thần, hỏi. Chư vị ái khanh, hôm nay sao không có người nào nói chuyện? Hạ Tùng chậm rãi tiến lên một bước nói. Vạn tuế, xin thứ cho cựu thần nói thẳng, cựu thần đã nghe được vạn tuế lui tới thân thiết cùng một nữ tử hát song họ Tô, không biết là có phải dân gian lưu truyền hay không? Nhân Tông thấy hắn nói trực tiếp như vậy, lập tức biết mình sắp sửa gặp phải dạng mưa to gió lớn gì, thân thể ngồi thẳng hơn một ít nói. Thái úy nói không sai, trẫm là tương đối vừa ý một nữ tử hát song họ Tô, đang muốn để cho người trong nội cung xử lý một tí, đón nàng kia vào trong cung. Vừa dứt lời, rất nhiều thanh âm từ dưới sông ra, nói. Vạn tuế không ổn, Phú Bật thoáng một tí đã đứng ra, nói. Vạn tuế, những nữ tử hát song dân gian kia, phần lớn là dạng người thiếu hiểu biết, ham vinh hoa phú quý, những cô gái này sao có thể tiến vào hậu cung? Cách chương.